Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 97, ta liền là ngươi a. Ân, nghe được cái này quái lạ thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp cũng là ngẩn người, lại có người cách không đối với mình sử dụng đạo cụ. Đậu đen rau muống, cái gì hệ thống a? Còn có thể chơi như vậy a? Lại tốt chính mình liệp sát giả tính chất, có địa cầu mẫu thân bảo vệ, có thể miễn dịch bao gồm thời gian tạm dừng, tại bên trong rất nhiều đạo cụ hiệu quả. Chỉ bất quá, cái này cái gì hồng tụ thiêm hương thẻ là cái thứ gì a? Nghe lên, có điểm văn nghệ, lại có chút hát lay động bộ dáng a. Lại mẹ nó đem chính mình truyền tống đi qua. Cho dù Lâm Diệp hiện tại cũng không phong tỏa đối phương hệ thống đồng bộ tư liệu, nhưng là chỉ cần là cái này đạo cụ tác dụng ở trên người hắn, hệ thống liệp sát giả phẩm chất riêng liền có thể để nó nhìn thấy cụ thể đạo cụ thuộc tính. Lâm Diệp tìm hiểu kỹ càng một chút xem, liền nhìn thấy hồng tụ thiêm hương thẻ cụ thể thuộc tính. Hồng tụ thiêm hương thẻ, thân là đại văn hào ngươi, cởi áo nới dây lưng chăn ấm a. Dùng bản thẻ phía sau, chỉ cần tại thẻ chính diện viết lên tính danh, ngươi chỗ có mệnh lệnh, đối phương đều sẽ nhu thuận nghe theo. Cụ thể thuộc tính quá dài, ấn vào đây kiểm tra. Đại văn hào, phốp, xem ra là cái kia văn sao công không có chạy. Đoán chừng con hàng này, có lẽ đạt được là đại văn hào hệ thống. Hơn nữa, cái này hồng tụ thiêm hương thẻ có điểm lợi hại a. Chỉ cần biết rằng danh tự, liền có thể triệu hoán đi qua, lại có thể khống chế đối phương, muốn làm gì thì làm. Ngày hôm sau, đối phương còn cái gì đều không nhớ. Chỉ là, cái này trương hồng tụ thiêm hương thẻ, xem danh tự chẳng lẽ không phải có lẽ riêng biệt triệu hoán xinh đẹp nữ hài a? Văn sao công như thế nào triệu hoán lên ta tới? Nó là muốn dùng cái này đạo cụ trả thù ta, tám thành là dạng này. Bất quá, lúc này nhìn tới, nó phải thất vọng, ta có thể miễn dịch đạo cụ khống chế. Như vậy, vấn đề tới, qua không qua đây, tìm lâu như vậy văn sao công, ngày mai nó liền muốn tự bảo, ta có hay không muốn đi qua an ủi một chút nó đây? Ngoặc kép chấm chấm, biết rõ hồng tụ thiêm hương thẻ thuộc tính cùng lai lịch phía sau. Lâm Diệp cũng an tâm, nếu là cái kia lập tức liền muốn bị tự bảo văn sao công dùng, vậy lại càng không có cái gì tốt sợ. Chỉ bất quá, Lâm Diệp do dự là, có hay không muốn sớm đi qua, trước một bước giải quyết văn sao công, để nó miễn ở bị tự bảo thương tổn đây. A. Phía trên nói, truyền tống đi qua người, sẽ đối với ký chủ trọn vẹn nghe theo. Lần nữa quay đầu nhìn xem hồng tụ thiêm hương thẻ thuộc tính. Lâm Diệp khóe miệng nâng lên một chút cười xấu xa. Không sai, nó bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Liệp sát giả Lâm Diệp, hồng tụ thiêm hương thẻ truyền lực lượng, vào khoảng 10 giây đồng hồ phía sau biến mất. Xin hỏi có hay không xác nhận truyền? 10, 9, 8, 7, xác nhận, truyền. Tại còn thừa lại 5 giây thời điểm, Lâm Diệp mang theo một mặt ông già Noel mỉm cười, lựa chọn truyền tống đi qua. Mà bên kia, văn sao công đã lâm vào cuối cùng điên cuồng thời khắc. Nếu hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, vậy liền để cái kia hại chính mình, tiểu mễ mễ, cùng chính mình chết chung a. Dĩ nhiên, trước khi chết, nhất định muốn ở trên người nàng thật tốt thoải mái một cái. Mới không lỗ, văn sao công trong nội tâm, kỳ thực cũng ủy khuất. Ban đầu, nó là có thể dùng hồng tụ thiêm hương thẻ đi triệu hoán xinh đẹp nữ minh tinh. Thậm chí, nếu như không có bị nhận định làm đạo văn người, nó trọn vẹn có thể dựa vào đấu phá thương khung, kiếm càng nhiều văn hào điểm, đổi càng nhiều hồng tụ thiêm hương thẻ, ngủ càng nhiều nữ minh tinh. Đáng chết tiểu mễ mễ, đáng chết, nhìn chằm chằm trước mắt mang theo quái dị không gian. Văn sao công 10 điểm nóng nảy chờ đợi. Chuyện gì xảy ra? Lần này truyền, vì sao đã lâu như vậy? Còn không có truyền đưa tới. Không phải nói, đã phong tỏa đối tượng A. Ngay tại văn sao công gần mất đi kiên nhẫn thời điểm. Một hồi không gian ba động, soạt một chút, bạch quang hiện lên, Lâm Diệp vạch phá không gian, bị an toàn truyền đưa đến văn sao công trước mặt. Ha ha, tiểu mễ mễ, cuối cùng chờ được ngươi. Ta đi, như thế nào là cái nam nhân? Ban đầu trên mặt dữ tợn biến thái lại phải ý văn sao công. Nhìn thấy Lâm Diệp xuất hiện, trong nháy mắt liền ngây dại. Cái này mẹ nó, hồng tụ thiêm hương thể chẳng lẽ không phải chỉ có truyền nữ à? Vì sao, đem một cái nam nhân cho kiếm tới, dáng dấp còn, đẹp trai như vậy, chẳng lẽ nói, nó liền là tiểu mễ mễ? Quả nhiên con hàng này cũng không phải là muội tử, liền là một cái giả vờ muội tử nữ trang đại lão à? Đáng chết, cái này nữ trang đại lão, liền là nó làm hại ta. Trong nháy mắt, văn sao công liền hiểu được, tiểu mễ mễ bằng tác giả ta trước mắt cái này đại soái bước nhưng là. Vậy thì thế nào, coi như ngươi không phải nữ, nếu bị truyền đưa tới, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mấy hơi thở ở giữa, văn sao công tâm lý liền phát sinh càng to lớn hơn mức độ quái gì. Bất quá, nó còn chưa mở lời đối Lâm Diệp nói chuyện, Lâm Diệp liền đã phim tinh phụ thể, trên mặt lộ ra cực kỳ vui mừng nụ cười, nhìn lấy văn sao công, nói, cuối cùng đến giờ phút này, cái quỷ gì, bị Lâm Diệp cái này lớn tiếng dọa người, văn sao công trong nội tâm không hiểu hoảng hốt, chừng Lâm Diệp nói, ngươi nói lời này, là có ý gì? Cái gì kêu cuối cùng đến giờ phút này? Chẳng lẽ nói, ngươi đã sớm biết, sẽ bị ta triệu hoán tới a? Đúng, chúng ta giờ khắc này, rất lâu, Lâm Diệp tiếp tục ôn nhu cười nói. Nhưng là, văn sao công lại toàn thân đều sợ hãi không gì sánh được lui về sau một bước. Chỉ vào Lâm Diệp nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại viết vũ động càn khôn? Tại sao phải hại ta? Vì sao đang đợi giờ khắc này? Nói, ngươi đến cùng có âm mưu gì à? Ta hại ngươi? Không, ta làm sao lại hại chính mình đây? Tại giờ khắc này, Lâm Diệp đơn giản là Hollywood ảnh đế phụ thể. Hướng về phía văn sao công cười nói, kỳ thực, ta chính là ngươi à? Hoặc là nói cho đúng. Ta là tương lai ngươi, bởi vì sớm dự đoán đến hiện tại ngươi có nguy cơ. Nguyên cớ, từ tương lai dùng đạo cụ, xuyên việt đến hiện tại tới giúp ngươi. Như thế nào lại hại ngươi đây? Cái gì quỷ a? Ta chính là ta, ngươi liền là ngươi. Ngươi làm sao lại là ta à? Ngươi muốn gạt ta? Văn sao công một mặt không tin, phi thường cảnh giác chất vấn. Vì sao lại không có khả năng? Ngươi nếu có thể đạt được hệ thống, lại dùng hồng tụ thiêm hương thẻ đem ta triệu hoán tới. Vì sao cũng không tin? Ta chính là ngươi đây. Nếu như ta không phải ngươi lời nói, ngươi dùng gác trên cao thẻ đem khoai tây cùng nó tác phẩm gác trên cao. Ta lại vì cái gì có thể viết ra vũ động càn khôn tới đây? Nếu như ta không phải ngươi lời nói, ngươi đại khái có thể dùng hồng tụ thiêm hương thẻ năng lực. Ra lệnh cho ta nói ra nói thực. Nếu như ta không phải ngươi lời nói, lại làm sao có khả năng bị dạng này bỗng nhiên triệu hoán tới. Mà không có chút nào kinh hoàng. Lại kiên nhẫn nói rõ với ngươi giải thích đây. Nếu ngươi đều có thể có hệ thống, có thể tại hệ thống trong thương thành đổi đủ loại thần kỳ đạo cụ. Vì sao cũng không tin. Chưa đến chính mình, biết đổi được xuyên việt thời không đạo cụ, về tới đây tới cứu ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Diệp đâu vào đấy, một đầu bày chứng cứ giảng đạo lý. Nói được văn sao công là sửng sốt một chút a.